Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 106, linh hồn phong ấn, ý thức chỗ sâu trong, nào đó bị phong ấn ký ức, tựa hồ tùy thời đều phải chui từ dưới đất lên mà ra. Sở Giao chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều như là bị người dùng dao nhỏ lăng trì giống nhau khó chịu. Nàng hảo khổ sở, tê liền ở ngay lúc này, vẫn luôn đè nặng Sở Giao Diệp Kiêu đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh. Nguyên lai Sở Giao thế nhưng đột nhiên cúi đầu, dùng sức cắn bị thương bờ vai của hắn. Này nhanh mồm dẻo miệng vật nhỏ, Diệp Kiêu bả vai bị cắn bị thương, nhưng là cũng không có xuất huyết. Hắn miệng vết thương cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quỷ dị chữa trị, mà Sở Giao lúc này trong ánh mắt hơi nước tràn ngập lạnh băng, đôi tay gắt gao mà thủ sẵn Diệp Kiêu hai vai, từng ngụm thở phì phò, thật là khó chịu, trong lòng thật là khó chịu, trong đầu thật là khó chịu, toàn thân đều cảm thấy thật là khó chịu. Cảm giác được Sở Giao linh hồn hơi thở ở không ngừng kích động, Diệp Kiêu lúc này mới phát hiện nàng không đúng. Ngươi làm sao vậy? Diệp Kiêu chần chờ, thấp thấp hỏi Sở Giao một câu. Ta, Sở Giao nói không nên lời nói, chỉ có thể dùng đôi tay gắt gao mà bắt lấy Diệp Kiêu quần áo. Cuối cùng, nàng linh thể bắt đầu trở nên trong suốt. Một chút, tiêu tán ở Diệp Kiêu trước mặt. Diệp Kiêu theo bản năng duỗi ra tay, chỉ bắt được hư vô không khí. Loại cảm giác này, làm hắn đáy lòng run lên. Có một loại mất mát hư không, đánh bất ngờ mà đến. Diệp Kiêu rũ rũ mắt tử. Lúc này hắn trên vai miệng vết thương đã khép lại, nhưng là vừa mới kia trong nháy mắt cảm giác đau đớn là Diệp Kiêu theo bản năng bưng kín chính mình ngực. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Lúc này, A Thu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Nàng khẩn trương nhìn Diệp Kiêu, bởi vì cùng Diệp Kiêu ký kết khế ước, cho nên A Thu đối Diệp Kiêu hết thảy là phi thường hiểu biết. Nàng rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này, Diệp Kiêu hơi thở ở điên cuồng biến hóa. Không có việc gì, Diệp Kiêu đột nhiên nâng lên đôi mắt, lạnh lùng cười, hắn hơi thở ở nháy mắt khôi phục bình thường. Minh giới, Phong Đô Thành, Tống Đế Vương tẩm cung mật thất bên trong, Sở Giao linh thể chậm rãi xuất hiện ở một chương bạch ngọc giường lớn phía trên. Linh thể không ngừng biến hóa, hơi thở hỗn loạn, liền tại đây một khắc. Tống Đế Vương quãng đời còn lại thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến trên giường ngọc Sở Giao, quãng đời còn lại đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hắn cơ hồ là không chút do dự, liền đem chính mình linh lực đưa vào tới rồi Sở Giao trong thân thể. Thân thể của nàng ở điên cuồng mà hấp thu linh lực, làm quãng đời còn lại tuấn nhan chậm rãi trở nên có chút tái nhợt. 15 phút lúc sau, Sở Giao hơi thở rốt cuộc ổn định xuống dưới, mà Tống Đế Vương quãng đời còn lại sắc mặt khó coi, thân thể lay động một chút. Nha đầu chết tiệt kia, một lần cư nhiên yêu cầu nhiều như vậy linh khí, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là quãng đời còn lại nhìn Sở Giao ánh mắt lại là trước sau như một địa nhiệt nhu. Rốt cuộc là chính mình dưỡng mấy trăm năm đồ đệ a. Lúc này, quãng đời còn lại thở dài một hơi, chậm rãi đi đến mép giường, ngưng ánh mắt, lặng lặng nhìn Sở Giao cái trán. Ở cái trán của nàng có một mặt màu đỏ đến đóa hoa ấn ký. Lúc sáng lúc tối, kia đóa hoa hình dạng như minh giới bỉ ngạn hoa giống nhau, chỉ là so bình thường bỉ ngạn hoa còn muốn tươi đẹp cùng yêu dị vài phần. Linh hồn của nàng phong ấn buông lỏng, lúc này cái kia quen thuộc thanh âm lại ở quãng đời còn lại bên người vang lên. Nàng không phải là gặp kia chỉ cửu vĩ thiên hồ đi. Nghe được cái kia thanh âm, quãng đời còn lại lại lắc lắc đầu. Sẽ không, tên kia yêu khí tận trời. Một khi Giao Nhi gặp được hắn, trên người chắc chắn lây dính bọn họ thiên hồ nhất tộc hơi thở. Huống chi, nếu là gặp hắn, Giao Nhi phong ấn sẽ không buông lỏng. Chỉ biết càng thêm vững chắc mới là rốt cuộc. Lúc trước này phong ấn, chính là nàng chủ động yêu cầu. Vì người kia mà tồn tại. Hết chương.